Nho bào trung niên nhân rõ ràng tại cái này thỏ yêu trên thân cảm giác được một loại kiêu ngạo cảm xúc, vì thiên môn sơn mà kiêu ngạo, không khỏi một trận yên lặng, cũng không phải ngươi tu vi cao siêu, có gì đáng tự hào. Hai to nhìn về phía nho bào trung niên nhân nhắc nhở nói, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, tại nơi này đều muốn thành thành thật thật, tuyệt đối đừng đi động thủ đả thương người, có chuyện ta có thể vì ngươi giải quyết. Nho bào trung niên nhân khiêm tốn cười nói, vậy xin đa tạ rồi. Hai to hài lòng nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn cái khác địa phương. Hai to mang theo nho bảo trung niên nhân trên đường đi tham quan từng cái cửa hàng, có bán thuốc, có bán đan, có bán pháp khí, có bán hộ cụ, còn có bán các loại đồ dùng hàng ngày, các loại tiểu lâu khách sạn, bên đường quà vặt, rượu đồ uống, thậm chí còn có một cái gọi hồng tụ chiêu thanh lâu. Nho bảo trung niên nhân đứng tại thanh lâu trước, nghe bên thai sáo trúc thanh âm, nhìn xem bên trong vừa múa vừa hát, trong lúc nhất thời lại có điểm nhất không nổi bước chân. Hai to thần bí nói ra, còn có một cái chúng ta phường thị trọng yếu nhất địa phương. So nơi này còn tốt. Hai to kiên định gật đầu nói ra, tốt hơn nhiều. Đi. Hai to mang theo nho bảo trung niên nhân đi vào trong phường thị tâm trên quảng trường. Nho bảo trung niên nhân nghi ngờ nói, đến nơi này làm cái gì? Hai to chỉ vào quảng trường trọng yếu cao ngất pho tượng kích động tự hào nói ra, nơi này chính là chúng ta Thiên Môn Sơn phường thị tốt nhất địa phương. Pho tượng này chính là chúng ta Thiên Môn Sơn phường thị người sáng lập, cũng là chúng ta thủ hộ giả. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Chương 404, Thảo Đường Tiên Sinh. Nho bảo trung niên nhân nhìn xem pho tượng hít một hơi, cái này cùng ta nghĩ không giống nhau lắm à. Nho bảo trung niên nhân tùy ý quét mắt một vòng, kinh ngạc phát hiện, pho tượng ngồi phía dưới một cái mặt ủ mày trao tiểu chính thái, bên người nằm lấy một đầu con lửa, bên cạnh còn đứng thẳng một lá cờ. Trên lá cờ viết, cưới lửa tiện nghi a. 100 thế thấp tệ cưới một vòng, này con lửa phi phàm con lửa, chính là tiêu giao thần quân tại thế gian Trường An thời điểm tọa kỵ, cưới lên nó ngươi liền tiếp cận tiêu giao thần quân. Nho bảo trung niên nhân nhìn xem Hồng Hải Nhi cười nói, đây là tình huống như thế nào? Hai to thương hại nhìn xem Hồng Hải Nhi nói ra, hắn là cái người đáng thương, người nghèo. Nho bảo trung niên nhân cười cười nói ra, tốt liền đến nơi này, ngươi hồi đi thôi. Hai to cao hứng nói, được rồi. Tốt. Hôm nay vậy mà sớm kết thúc, chuyện tốt ra. Hai to mong đợi nhìn xem nho bảo trung niên nhân sững sờ, sau đó giật mình, xuất ra điện thoại chuyển khoản 1000 thế thao tệ. Hai to thở dài nói, đa tạ. Đa tạ. Nho bảo trung niên nhân ngẩng đầu nhìn pho tượng mỉm cười lẩm bẩm, tiêu giao thần quân, tiểu công chúa hẳn là ngay tại ngươi chỗ nào đi. Dưới chân một bản triển khai sách xuất hiện. Nâng hắn hướng huyền không đảo bay đi. Một cỗ khói đen đồng thời từ bên trong dãy núi dâng lên, thoáng qua ở giữa ngăn tại nho bảo trung niên nhân trước người, hóa thành hắc hùng quái trầm giọng nói ra, dừng bước. Nho bảo trung niên nhân giật mình, vậy mà không có phát hiện hắn là thế nào xuất hiện, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu rất mạnh. Phía dưới chúng yêu người nhìn thấy hắc hùng quái xuất hiện cũng là một trận xôn xao, bởi vì dưới đại đa số tình huống hắc hùng quái một xuất hiện liền đại biểu cho giết chóc. Rất nhiều hắc hùng quái người sùng bái phát ra một trận tiếng hoan hô. Hai to cũng chừng tròng mắt nhìn xem nho bảo trung niên nhân, trong lòng một trận ảo não, ngươi làm sao lại không nghe lời đâu. Nho bảo trung niên nhân khiêm tốn cười nói, vị này là hắc hùng đại vương đi. Tại hạ Cánh Đức, đến từ Khổng Viện, cầu kiến tiêu giao thần quân. Hắc hùng quái nhiều dò xét Cánh Đức hai mắt nói ra, ngươi chính là Cánh Đức, Thảo Đường tiên sinh Cánh Đức, Khổng Viện tân tiến đại nho. Cánh Đức cười nói, chính là tại hạ. Hắc hùng quái nói ra, ngươi chờ một lát một lát. Huyền không đảo bên trên, Trương Minh Hiên chính ôm Nha Nha, hai người ngồi tại đu dây bên trên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nha Nha tức giận nhìn xem Trương Minh Hiên, trong mắt rất có linh tính. Hắc hùng quái đi đến Trương Minh Hiên bên người ôm quyền cung kính nói ra, thiếu gia, Khổng Viện Cảnh Đức cầu kiến. Trương Minh Hiên còn tại mở mịt, Cảnh Đức. Ai vậy? Ta chỉ biết Cảnh Đức chấn. Phiền phức ngài đem hắn mời tiền đến. Lý Thanh Nhã từ không trung ưu nhã đi tới. Hắc hùng quái cung kính nói, vâng. Quay người đi ra ngoài. Nha Nha vừa thấy được Lý Thanh Nhã liền đưa hai tay kề, lạnh lạnh. Lý Thanh Nhã tiếp nhận Nha Nha, đối Trương Minh Hiên nói ra, chúng ta muốn đi ra ngoài nên đón một chút, Cảnh Đức là thư viện tân tiến đại nho, số Thảo Đường tiên sinh, không thể khinh mạn. Trương Minh Hiên thầm nói, Thảo Đường tiên sinh. Trong mắt sáng lên nói ra,

Thần Dương vai trò Mỹ Dương Dương dọa đến kêu to, lao sói sám tới, mau tới cứu mạng A. Một cái trước ngực mang theo linh đang con thỏ nhỏ yêu chạy đến kêu lên, lao sói sám, ta hỉ Dương Dương ở đây. Mơ tưởng tổn thương đáng yêu Mỹ Dương Dương. Đội nón con thỏ yêu trầm thấp thanh âm nói ra, hỉ Dương Dương, ngươi lại tới xấu ta chuyện tốt, ta hôm nay trước hết bắt ngươi. Nói xong hướng hai người chạy tới, a ô kêu. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng trên đồng cỏ. Các nàng hoàn toàn không có ý tứ đến loại này nhàn nhã thời gian đã đến đầu. Trương Minh Hiên cùng Cảnh Đức đi đến đỉnh núi lúc, nhìn thấy chính là như vậy chẳng cảnh. Tấn Dương cười chạy đến Trương Minh Hiên bên người, bắt lấy Trương Minh Hiên vào áo, trốn ở sau lưng, cười hì hì kêu lên, Hoàng Thúc, bảo hộ ta, lao sói xám muốn ăn ta. Cảnh Đức kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên một chút, hắn cũng là hoàng thân. Sau đó đánh ra Tấn Dương, âm thầm nhẹ gật đầu, quả nhiên không hổ là hoàng nữ. Trung thiên địa chi linh tú. Hoàng hậu tại Tề Linh Vân ba người đồng hành từ trong nhà đi ra, cười đối Cảnh Đức nói ra, vị này chính là Thảo Đường tiên sinh đi. Làm phiền ngài. Cảnh Đức liếc mắt liền nhìn ra hoàng hậu hư thực, hồn thể. Nháy mắt nhớ tới 2 năm trước có nghe hoàng hậu đột phát bệnh hiểm nghèo, sụp ở đại nội bên trong sự tình. Mấy ngày trước đây khi bệ hạ nói hoàng hậu ở đây, mình chỉ coi lúc trước hoàng hậu là giả chết. Không nghĩ tới lại là hồn thể ngưng lại nhân gian. Cảnh Đức trong đầu một số suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, cung kính thở dài nói, gặp qua hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu khẽ cười nói, Thảo Đường tiên sinh không cần đa lễ, mời rời bước trong phòng dùng trà. Cảnh Đức cười nói, dùng trà thì không cần, Thảo dân mới tới còn có một ít chuyện cần bận rộn, trụ sở còn chưa từng an trí, vẫn là sớm đi xử lý chính sự đi. Hoàng hậu cười nói, Thảo Đường tiên sinh quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, lôi lệ phong hành. Cảnh Đức khiêm tốn cười cười. Trương Minh Hiên nói ra, trụ sở đơn giản a, ta nơi này khác không nhiều chính là phòng ở nhiều, nếu không ta cho người phát mấy tràng. Cảnh Đức từ chối nhã nhặn nói ra, đa tạ hảo ý, nhưng là người sơn dã càng thích tại núi này thủy chi ở giữa, xây nhà mà ở. Hoàng hậu cũng không miễn cưỡng, đối Tấn Dương vây vây tay. Tấn Dương đi đến bên cạnh hoàng hậu. Hiếu kỳ đánh giá Cảnh Đức. Cảnh Đức ngồi xổm xuống cười đối Tấn Dương nói ra, công chúa điện hạ, nhưng nguyện theo Thảo dân đọc sách tập viết. Đọc sách tập viết. Tấn Dương nhãn tỉnh sáng lên nói ra, ngươi cũng có trường học sao? Trường học. Cảnh Đức nghi ngờ một chút, là học đường đi. Cười nói ra, công chúa điện hạ nếu như thích, cái này có thể có. Tấn Dương hiếu kỳ nói ra, ngươi trường học có cửa sắt sao? Có thể chống cự lao sói xám cái chủng loại kia. Cửa sát. Chống cự sói. Nơi này có sói sao? Trực tiếp giết chết không phải tốt, tại sao phải chống cự? Thấn Dương đếm trên đầu ngón tay hỏi, ngươi trường học có phòng học sao? Rất sạch sẽ cái chủng loại kia. Có đèn sao? Nhấn một cái liền sáng cái chủng loại kia. Có thể dẫn người bay khí cầu sao? Phía ngoài trường học có vụng về lao sói sám sao? Có tòa thành sao? Có rừng rậm sao? Trên đầu ngươi có thể mọc cỏ sao? Tấn Dương mong đợi nhìn xem Cảnh Đức, con thỏ nhỏ yêu cũng đều hiếu kỳ xuống tới, nhìn xem Cảnh Đức. Cảnh Đức tại một đám hải tử ánh mắt hạ, vậy mà cảm thấy một cô áp lực, khoe miệng không tự chủ được co rúm 2 lần, vì cái gì ta cái gì đều nghe không hiểu. Lao sói xám là cái gì sói? Trên đầu ta tại sao phải mọc cỏ? Hoàng hậu đập một chút Tấn Dương, oán trách nói ra, chớ nói nhảm. Kia là ngươi hoàng thúc phim hoạt hình bên trong, hiện thực làm sao có thể có. Thấn Dương thất vọng nói, không có a. Lắc đầu nói ra, vậy ta liền không đi, ta muốn cùng con thỏ nhỏ các nàng chơi. Hoàng hậu sầm mặt lại nói ra, Thấn Dương, ngươi cần học tập. Thấn Dương ủy khuất nói ra, thế nhưng là ta không thích. Cảnh Đức tằng hắng một cái nói ra, mặc dù ta còn không phải rất rõ ràng công chúa điện hạ nói là cái gì, nhưng là công chúa điện hạ có yêu cầu. Thảo dân tự sẽ hết sức làm được. Tấn Dương nhãn tỉnh sáng lên nói ra, ngươi có thể kiến tạo ra chậm dê dê trường học sao? Cảnh Đức khiêm tốn nói, hẳn là có thể. Chỉ là một tòa học đường mà thôi, há có thể làm khó ta đường đường đại nho. Tấn Dương hưng phấn nói, quá tốt rồi. Lôi kéo Cảnh Đức liền hướng nơi xa chạy tới, nói ra, ta dẫn ngươi đi xem nhìn đại dê béo trường học. Cao hứng đối một đám con thỏ nhỏ yêu nói ra, tiểu ngũ, tiểu lục, tiểu thất. Tiểu bác, tiểu cửu, chúng ta đi xây trường học, chúng ta cũng phải có đại dê béo trường học. Con thỏ nhỏ yêu cũng phát ra một trận tiếng hoan hô, vây quanh bất đắc dĩ cảnh đức đi vào nhà đi, muốn cho hắn nhìn phim hoạt hình. Hoàng hậu sắc mặt có chút không tốt lắm, nói ra, Tấn Dương có chút không hiểu chuyện. Trương Minh Hiên an ủi, nàng vẫn còn con nít, ta cảm giác dạng này liền rất tốt, nàng mỗi ngày đều rất vui vẻ a, mà lại rất hiền lành, rất hiểu chuyện. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, nàng hiện tại mỗi ngày đều đang chơi, căn bản cũng không nguyện ý đọc sách. Trương Minh Hiên cười nói, yên tâm đi. Ta tin tưởng Thảo Đường tiên sinh sẽ là cái tốt lao sư, coi như không nguyện ý đọc sách lại như thế nào, chỉ cần nàng một mực thiện lương như vậy, nhân hậu là được rồi, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Hoàng hậu lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi đã cưng chịu nàng đi. Trương Minh Hiên cười phất phất tay nói ra, các ngươi trò chuyện đi. Ta trở về bận rộn. Hoàng hậu khẽ cười nói, đi thôi. Chu Khinh Vân, Thế Linh Vân cũng đáp lại mỉm cười. Trương Minh Hiên đằng không mà lên, bay đến trên trời huyền không đảo bên trên, rơi vào môn hộ trước đó, cất bước đi vào. Vừa đi trong lòng vừa nói, Tiểu Phàm, mới anh hùng làm xong chưa? Trương Tiểu Phàm, làm là làm xong, nhưng là ngươi nhất định phải làm cái này anh hùng sao? Theo khoảng thời gian này chúng ta giải, nữ hoa nương nương cũng không phải một cái rộng lượng người, Thục Sơn, Thiếu Lâm, còn có nữ trang, ngươi thật không sợ sao? Trương Minh Hiên dẫm chân xuống, có chút không xác định nói ra, sẽ không có chuyện gì đi. Trương Tiểu Phàm khẳng định không chết được. Trương Minh Hiên tiếp tục hướng phía trước đi nói ra, vậy là được. Thu qua lưới dao, đóng vai qua nữ trang, bị nện ngất xỉu, bị say ngất xỉu, thiên lôi quẩn quẩn ta còn không sợ, ta sẽ còn sợ cái gì? Trương Tiểu Phàm trầm mặc một hồi, cảm thán nói, ngài vất vả. Vậy ta liền ban bố. Chờ một chút Trương Minh Hiên chột dạ nói, ta vẫn là hỏi lại hỏi sư phó đi. Trương Minh Hiên trả lời trong phòng, đối Thanh Bình Kiếm bái ba bái, nói ra, đệ tử cầu kiến sư tôn. Thanh Bình Kiếm bên trong truyền ra thông thiên giáo chủ thanh âm, nói. Trương Minh Hiên do dự một chút nịnh nọt nói ra, sư phó, lần trước Hồng Hoang thần thoại giải thi đấu yêu hồ chiến đội thắng, Thanh Tuyền yêu cầu ta làm một cái hồ tộc anh hùng, ngài hảo đồ đệ ta một không cẩn thận đem ạt kỷ làm được. Ngài nhìn nữ hoa nương nương bên kia ngài là không phải hỗ trợ quần nhau một chút. Chương 406, ạt kỷ thượng tuyến, chúc mừng năm mới. Thanh Bình Kiếm trầm mặc một hồi nói ra, được rồi. Trương Minh Hiên vội vàng túi đầu cười hì hì nói ra, đa tạ sư phó. Sư phó ngài thật quá tốt rồi, thật sự là quá cảm tạ. Đệ tử ngày ngày vì ngài bày đồ cúng, buổi sáng ba nén hương, ban đêm một bầu rượu, khẳng định để ngươi ăn ngon uống ngon. Tam thập tam thiên bên ngoài, vũ dư thiên bích du cùng, thông thiên nhắm mắt xếp bằng ở bên trên giường mây, khỏe miệng co giật hai lần, hôn tiểu tử. Vô đương thánh mẫu, Vân Tiêu đứng ở bên cạnh, hé miệng nén cười. Vô đương khẽ cười nói, tiểu sư đệ thật đúng là sẽ gây chuyện a, lại muốn làm phiền sư tôn. Vân Tiêu cũng cười nói, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại có một cái dạng này tiểu sư đệ, dựa theo chính hắn nói. Chính là thời khắc tại tìm đường chết biên giới vừa đi vừa về thăm dò đi. Nói xong mình cũng che miệng cười khẽ, trong mắt chưa ý cười. Thông Thiên mở miệng nói ra, nữ hoa cũng không dễ chọc, ta đi tìm nàng, không tránh khỏi bị nàng dọa dẫm một phen, chúng ta coi như không biết chuyện này. Hai nữ lập tức sững sờ, vô đương trần chờ nói, sư phó, như vậy không tốt đâu. Ngài đều đã đáp ứng tiểu sư đệ. Thông Thiên mỉm cười nói, hắn vẫn là không có định vị tốt chính mình vị trí A. Điện thoại di động xuất hiện, nhân quả dây dưa, đã sớm để hắn đứng ở thế bất bại, hiện tại không hy vọng hắn chết người có rất nhiều, nữ hoa vừa vặn là trong đó một cái. Vô số năm khổ tu, thành thánh về sau một chút xem khắp tam giới, tùy theo mà đến thì là vô tận tịch mịch cô độc, có thể giao lưu cũng chỉ có kia giải rác mấy người mà thôi, lẫn nhau ở giữa đánh cờ biến thành lớn nhất niềm vui thú, thật sự là bi ai. Thông Thiên cười nói, hiện tại tốt, điện thoại di động xuất hiện, đủ để cho chúng ta tại trên mạng làm người bình thường, trò chơi, video, thậm chí tiểu thuyết đều hết sức thú vị. Không có người hy vọng lại trở lại lấy trước kia loại tịch mịch cuộc sống nhàm chán. Vân Tiêu nói ra, lấy sư tôn ngài thần thông, lại chế tác điện thoại cũng không khó đi. Thông Thiên nói ra, chế tác điện thoại là không khó, nhưng là bổ sung trong đó tại lại là khó khăn, từ chúng ta tới bổ sung. Tóm lại cũng là trong tam giới sự tình, cũng không quá mức hiếm lạ. Mà các ngươi người tiểu sư đệ này cách tự hỏi lại cùng chúng ta khác biệt, thiên mã hành không, luôn có thể có gia nhân trì nâng, thì như cái này phim hoạt hình,

càng thêm trôi chảy tự nhiên, từ tâm mà động, vạn pháp đều đoạn. Chẳng lẽ ta đã lĩnh hội đến đoạn kiếm đạo chân lý, ta là kiếm đạo thiên tài, Trương Minh Hiên như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Định Quang Hoan Hỷ Phật rất rõ ràng đem đoạn kiếm đạo tu luyện tới tình trạng này đại biểu cho cái gì, xương đỏ quấy nhiễu căn bản không hề có tác dụng, vung tay lên, lều vải đỏ biến mất. Định Quang Hoan Hỷ Phật xuất hiện tại Trương Minh Hiên trước mặt, toàn thân có không ít vết thương, nghiêm trọng nhất vẫn là ngực kia một đạo, da thịt bên ngoài lật máu tươi chảy đầm địa, phía trên dây dưa thanh bình kiếm khí khiến cho Định Quang Hoan Hỷ Phật không cách nào dùng Phật lực đi chữa trị. Định Quang Hoan Hỷ Phật nhếch miệng cười một tiếng nói ra, hắn thật sự là không có chút nào niệm sư đồ tình nghĩa a. Che giấu ta lều vải đỏ, dạy cho ngươi đoạn kiếm đạo, cho ngươi thanh bình kiếm, hết thể đều là muốn giết ta. Trương Minh Hiên cầm kiếm mà đứng, nghi ngờ nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Định Quang Hoan Hỷ Phật phối hợp nói ra, ngươi muốn trách thì trách hắn đi. Trương Minh Hiên tú mi hơi dương, giọng dịu dàng kêu lên, trách ai? Thả ta đi a. Hỗn đản. Tức giận biểu lộ, hết sức đáng yêu. Định Quang Hoan Hỷ Phật thương hại nhìn xem Trương Minh Hiên nói ra, ngươi còn muốn đi. Liền xem như ngươi giết ta, có thể chạy ra Linh Sơn. Ngươi cũng chỉ là con rơi mà thôi, huống hồ ngươi cũng giết không được ta. Trương Minh Hiên nhức đầu nhìn xem Định Quang Hoan Hỷ Phật, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta căn bản không muốn giết ngươi, nơi này là Linh Sơn, thật là nguy hiểm a. Ta chỉ muốn nhanh rời đi, ngươi cái này hỗn đản. Định Quang Hoan Hỷ Phật duỗi tay ra, một thanh màu đen phướn dài xuất hiện tại trong tay, cờ có vùng tít, tản ra bất tường khí tức. Thanh bình kiếm tại Trương Minh Hiên trong tay không ngừng run rẩy, giống như đang thúc giục gấp rút, cũng tựa hồ là kích động, giống như còn có chút cừu hận, cảm xúc rất phức tạp. Định Quang Hoan Hỷ Phật trong mắt lóe hung quang, cơ phướn dài hướng Trương Minh Hiên đánh tới, Trương Minh Hiên lại một lần nữa phúc lâm tâm trí, không tự chủ được dùng thanh bình kiếm tại không trung xẹt qua một đạo quy tích, vừa vặn ngăn tại phướn dài tiến lên trên đường. Cả hai tương giao, có một tiếng phát ra tiếng sắt thép va chạm, cả hai hoàn hảo không chút tổn hại, thanh bình kiếm không đủ để chặt đứt lục hồn phiên món chí bảo này, chí ít tại Trương Minh Hiên trong tay thanh bình kiếm thực lực không đủ. Trương Minh Hiên cùng Định Quang Hoan Hỷ Phật nháy mắt chém giết cùng một chỗ, phướn dài vung vẩy hắc khí đi theo, trường kiếm múa kiếm quang tung. Định Quang Hoan Hỷ Phật thực lực siêu phàm nhập thánh, Trương Minh Hiên một tay đoạn kiếm đạo cũng là diệu đến đỉnh phong, lấy xảo phá lực. Âm ầm thanh âm vang vọng tại trong cung điện, cái bàn vân sàng bồ đoàn tất cả đồ vật tất cả đều hóa thành hư vô, lập trụ trên vách tường phạn văn lưu chuyển không ngừng băng liệt. Định Quang Hoan Hỷ Phật một bên cơ phướn giải đối Trương Minh Hiên xuất thủ, một bên cười lạnh quát, ngươi kiếm pháp không sai, nhưng là ngươi tu vi quá thấp, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Một ngày, hai ngày, vẫn là một tháng. Trương Minh Hiên tay tùy tâm động, tùy ý chọn mở lục hồn phiên, một kiếm vạch hướng Định Quang Hoan Hỷ Phật cái cổ. Định Quang Hoan Hỷ Phật nháy mắt đem lục hồn phiên đứng ở trước người, có một tiếng vang vọng, thanh bình kiếm chạm tại lục hồn phiên bên trên. Trương Minh Hiên mở miệng nhíu mày giọng dịu dàng nói ra, thả ta rời đi. Định Quang Hoan Hỷ Phật dùng sức đẩy, đem thanh bình kiếm bắn đi ra, quắc, hiện tại biết giết không được bản tọa rồi. Đã muốn giết ta cũng đừng nghĩ đi. Phướn dài làm thương, hướng Trương Minh Hiên đâm tới, phướn dài trên đầu quỷ khóc sói gào. Trương Minh Hiên có chút một bên thân, dương kiếm hướng lục hồn phiên chém xuống, cả giận nói, ngươi đại gia, ai muốn giết ngươi rồi. Một tiếng vang vọng, kia lửa tung tóe. Hai người chém giết cùng một chỗ, Định Quang Hoan Hỷ Phật trong mắt lóe hung quang, giết ngươi cũng có thể để luyện ra một chút tạo hóa hạt giống, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu. Đương đương đương tiếng sắt thép va chạm, vang vọng tại cung điện bên trong. A Thập Mễ cùng Ngọc Phi đi qua thần điện trước đó, nhìn xem run không ngừng thần điện, A Thập Mễ có chút hơi sợ nói ra, Phật Tổ đã ở bên trong 4 ngày, các nàng làm sao chịu được. Ngọc Phi thanh lãnh sắc mặt cũng hiển hiện từ một tia ửng đỏ, nói ra, Phật Tổ lần này có chút quá hung mãnh. A Thập Mễ liên tục gật đầu, một mặt đồng ý. Trong cung điện, Trương Minh Hiên nỗ lực ngăn cản Định Quang Hoan Hỷ Phật tiến công, trong thức hải Trương Tiểu Phàm, Long Thiên Nạo, Phong Vân Vô Kỵ, Tiêu Viêm 4 người đã trở nên ảm đạm hư ảo, cho Trương Minh Hiên chuyển vận thần lực cũng biến thành nhỏ bé. Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ nói ra, thần lực hao hết. Phướn dài hướng Trương Minh Hiên đâm thẳng mà đến, Trương Minh Hiên liền tranh thủ thanh bình kiếm ngăn tại trước người. Một tiếng vang vọng, Trương Minh Hiên trực tiếp bị đánh sập bay ra ngoài, hung hăng đâm vào đại môn bên trên. Trương Minh Hiên đứng lên, gắt một cái máu tươi, thấp giọng nói ra, kiếm ra, cần ngài xuất thủ, ta nhưng không thể chết tại nơi này a. Định Quang Hoan Hỷ Phật cười ha ha nói, tiểu cô nương, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng Phật gia học tập cho giỏi Phật Pháp đi. Trương Minh Hiên cả giận nói, ngươi đại gia, thật sự cho rằng bản thiếu gia dễ khi dễ a? Định Quang Hoan Hỷ Phật tay vồ một cái, phẫn nộ quát, ngươi tới đây cho ta. Một cỗ đại lực trói buộc chặt Trương Minh Hiên hướng trưởng nhĩ Định Quang Tiên bay đi, Trương Minh Hiên cắn chặt răng ra sức giãy giụa. Ông một tiếng, thần lực khô kiệt Trương Minh Hiên thể nội hiện ra một cỗ hoàn toàn mới lực lượng, từ huyết nhục bên trong sinh ra, lượng dù không nhiều, nhưng là huyền bác, to lớn, thần thánh. Ngao ngoe muốn động thanh bình kiếm, tại tiếp xúc đến cỗ lực lượng này về sau, đột nhiên chấn động, tản mát ra thuần trắng quang mang, Định Quang Hoan Hỷ Phật trói buộc nháy mắt bị đánh vỡ, tiếu dung ngưng kết tại sát mặt. Long Thiên Ngạo nhìn xem từ bên người thổi qua màu ngà sữa điểm sáng, kinh ngạc nói, đây là cái gì lực lượng? Bản thể bên trong có loại lực lượng này sao? Còn lại ba người cũng đều nhíu mày lắc đầu, rung động nhìn xem từ Trương Minh Hiên huyết nhục bên trong bay ra lực lượng, đây là cỡ nào vĩ đại, thần thánh lực lượng, thần lực của bọn hắn so sánh cùng nhau, liền giống như đom đóm so với mặt trời. Trương Minh Hiên cả người hướng ra ngoài tản ra bạch sắc quang mang, giống như thượng đế hành tẩu tại thánh quang bên trong, cao thượng mà thánh thần, tản ra trí cao mà duy nhất khí tức. Trương Minh Hiên đánh giá một chút quanh thân, nhìn xem rung động Định Quang Hoan Hỷ Phật cười, cái này cảm giác thứ tốt, thiên địa trước nay chưa từng có rõ ràng, thậm chí còn có thể phát hiện một tia pháp tắc chi tuyến đang lưu chuyển. Định Quang Hoan Hỷ Phật nghiến răng nghiến lợi nói, người rốt cuộc là ai? Đây tuyệt đối không phải phổ thông tạo hóa chi lực. Trương Minh Hiên trong lòng đã xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nhưng vẫn là cười nói, ngươi đoán à. Một kiếm vung ra, nhũ bạch sắc kiếm quang tung hoành mà ra, trước nay chưa từng có cường đại. Định Quang Hoan Hỷ Phật sắc mặt đại biến, lục hồn phiên nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, ngay sau đó lại xuất hiện ba viên to lớn xá lợi tử, một tiếng ầm vang, cung điện tại cũng không kiên trì nổi, ầm vang sụp đổ, Định Quang Hoan Hỷ Phật trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập ngã một mảnh cung điện, nằm trên mặt đất hò khan máu tươi. Lập tức liên miên La Hán Ni Cô đằng không mà lên, kinh hãi nhìn xem một màn này, Phật tổ thụ thương, cung điện sụp đổ, ai dám tại Linh Sơn làm cản, còn đả thương Phật tổ. Chương 413, trở về nhà, thăng thêm vì Minh chủ trúc. Một thân hào quang màu nhũ bạch Trương Minh Hiên rút kiếm từ một bước từ bên trong phế tích đi tới, La Hán Kim Cương hành giả Ni Cô tất cả đều cảnh giác nhìn xem Trương Minh Hiên, không dám có chút dị động. Trương Minh Hiên đi vài bước, từ dưới đất nhặt lên lục hồn phiên cười nói ra, trong tam giới có thể ngăn cản thanh bình kiếm hình quạt bảo vật, theo ta được biết chỉ có lục hồn phiên mà thôi, đây cũng là vật quy nguyên chủ. Định Quang Hoan Hỷ Phật lỗ hổng giữ lại máu tươi, trao phúng nói ra, giáo chủ thật sự là để mắt tiểu tăng A. Quả nhiên là vì tiểu tăng chuẩn bị không ít thủ đoạn, nhưng là ở trong đại điện ngươi không thể giết tiểu tăng, hiện tại ngươi trốn không thoát. Trương Minh Hiên không còn gì để nói ra, ta cái gì thời điểm muốn giết ngươi, ta trước đó căn bản cũng không nhận biết ngươi. Định Quang Hoan Hỷ Phật nhìn xem không giống nói láo Trương Minh Hiên trong lòng cũng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ nàng thật không phải tới giết ta, hiện tại nàng đã bại lộ, không cần thiết nói láo nữa à. Chẳng lẽ thật chỉ là một trận hiểu lầm. Trương Minh Hiên trong tay thanh bình kiếm có chút rung động, Trương Minh Hiên ngộng bức phát hiện, cánh tay vậy mà không bị khống chế lần nữa giơ lên, ra sức hướng Định Quang Hoan Hỷ Phật chém tới, kiếm khí màu nhũ bạch tầm vang bay ra. Định Quang Hoan Hỷ Phật trợn mắt tròn xoe, quắc, đến bây giờ ngươi còn gạt ta. Vô ý thức liền muốn hướng bên cạnh tránh đi. Lớn mật. Một đạo hùng vĩ thanh âm vang vọng tại thiên không, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, bắt lấy còn không có tránh né Định Quang Hoan Hỷ Phật liền hướng lên trên kéo đi. Kiếm khí màu nhũ bạch khẽ quét mà qua, liên tiếp máu tươi tung xuống. Không thê thảm, bi phẫn, tuyệt vọng tiếng kêu vang vọng tại thiên không. Đại lôi âm tự bên trong, Như Lai vô ý thức buông tay ra, da mặt run rẩy hai lần, ngồi xuống chúng Phật Đà Bồ Tát cũng đều nắm thật chặt chân. Hoan Hỷ Phật trên núi, đông đảo La Hán Kim Cương tất cả đều lui lại hai bước, hai chân chụm lại. Hoan Hỷ Phật hai tay che dưới hông, từ không trung vô lực rơi xuống, không nói ra được thê lương tuyệt vọng. Trương Minh Hiên lẩm bẩm, thật ác độc a. Vừa mới kia người là ai? Vậy mà thừa cơ đoạn mất Hoan Hỷ Phật tử tôn can. Trương Minh Hiên đưa tay, giơ lên trường kiếm, hào quang màu nhũ bạch đại phóng, đã thanh bình kiếm muốn giết hắn, vậy liền giết chết tốt, thanh lý môn hộ. Chém xuống một kiếm,

ta thiệt giáo cho dù đem hết toàn lực cũng là hưởng công, vô số đệ tử bỏ mình trên trường, có chút hóa thành cho bụi, còn có một chút lâm nguy phong thần bảng, từ đây lại không thân tự do. Trương Minh Hiên nhíu mày nói ra, ta nghĩ ta giúp ngươi thoát khốn. Hoàng bào quái bi thương nói ra, không dám nói bừa thoát khốn. Vài ngày trước, Ngọc Đế mệnh ta hạ phàm ngăn cản đường tam tạng một nhóm, ta tại thiên đình có đỏ lên nhan cũng bị biếm hạ giới cùng ta phối hợp, mắt thấy trở về tại dấu vết, đệ tử tại thế gian lưu lại hai tử, Ngọc Đế lại ra lệnh cho ta giết bọn hắn. Hoàng bào quái ầm vang quỳ xuống bi thương nói, câu tiểu lao ra cứu bọn họ một mạng. Trương Minh Hiên trong lòng thở phào một hơi, nguyên lai cứu kia hai cái tiểu yêu a. Đơn giản. Trương Minh Hiên gõ mặt bàn trầm ngâm một lát nói ra, chuyện này ta biết, để ta ngẫm lại nên như thế nào đi làm việc, nếu là ta tiệt giáo hậu bối, ta tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hoàng bào quái trong lòng buông lỏng, cảm kích nói, đà tạ tiểu lao ra. Trương Minh Hiên cười nói, sư huynh, ngàn dặm đến đây, không ngại tại sư đệ cái này trong phường thị lưu lại hai ngày, hảo hảo trải nghiệm một chút tiểu đệ cái này phường thị náo nhiệt. Hoàng bào quái nói ra, đa tạ tiểu lao ra hảo ý, nhưng bây giờ đường tam tạng một đoàn người đã nhanh đến, thực sự không nên ở lâu. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Hoàng bào quái quay người rời đi. Hoàng bào quái sau khi đi, Trương Minh Hiên tự nói thầm nói, tiểu lao ra. Hắc hắc tiệt giáo tiểu lao ra. Hớn hở ra mặt, miệng cười không khép lại được. Trương Minh Hiên xuất ra điện thoại, cho Vân Tiêu phát ra tin tức. Tiêu giao thần quân, ta là tiệt giáo tiểu lao ra rồi. Chân trời khối kia trắng non nói, không sai. Tiêu giao thần quân, cười to, đa tạ sư tỷ, đa tạ sư phó. Tiêu giao thần quân, chúng ta cái gì thời điểm tổ chức kế vị đại điện? Tiểu lao ra là thân phận gì? Chân trời khối kia trắng non nói, cùng loại với Phật giáo Như Lai, Xiển giáo Quảng Thành Tử, Nhân giáo Huyền Đô, trưởng quản giáo phái sự vụ lớn nhỏ. Tiêu giao thần quân, kinh hỉ, lợi hại như vậy a. Chờ một chút, ta nghĩ đến một kiện chuyện quan trọng, chúng ta tiệt giáo còn có người sao? Chân trời khối kia trắng luôn nói, phong thần chi chiến về sau, liền đã tan vỡ. Tiêu giao thần quân, kinh ngạc đến ngây người, nói cách khác ta là một cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Chân trời khối kia trắng luôn nói, không sai. Cho nên cũng không cần cái gì đại điện. Trương Minh Hiên ngồi tại trong lương đình, che ngực, vẻ mặt đau khổ nói ra, tâm thật lạnh. Tại sao có thể dạng này? Hợp lấy ta muốn trước tiên làm tiệt giáo tiểu lao ra, cần trước thành lập tiệt giáo. Trương Minh Hiên cái này một hồi cảm nhận được đột nhiên trèo lên đỉnh phong, lại từ đỉnh phong rơi xuống cực hạn khoái cảm, quả thực không nên quá tốt. Trương Minh Hiên tràn ngập oán niệm thầm nói, tiệt giáo tiểu lao ra, tiệt giáo tiểu lao ra. Một lát sau, ấn mở chư bát giới khung chít chát, suy nghĩ một chút chấm dứt bên trên, loại chuyện này tìm chư bát giới không được. Ấn mở Ngọc Hoàng Đại Đế khung chít chát, bắt đầu đưa vào. Tiêu giao thần quân, khuôn mặt tươi cười, bệ hạ, ở đây sao? Ngọc Hoàng Đại Đế, chúc mừng ngươi trở thành tiệt giáo tiểu lao gia. Tiêu giao thần quân, loại chuyện này thì khỏi nói, trừ phi ngươi nguyện ý đem ta tiệt giáo đệ tử còn trở về. Ngọc Hoàng Đại Đế, ha ha, loại chuyện này ta có thể làm không được chủ. Tiêu giao thần quân, có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Ngọc Hoàng Đại Đế, chuyện gì? Ngươi còn thiếu ta một kiện đại sự. Tiêu giao thần quân, không phải liền là Dương Tiễn sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nhưng là ta gần nhất nghe nói, ngươi muốn xử tử ta tiệt giáo hai cái hậu bối. Ta cái này tiểu lão gia hiện tại làm bản thân liền là cái người cô đơn, chỉ có hai cái hậu bối ngươi còn muốn cho xử tử, muốn hay không tuyệt tình như vậy a? Về sau chúng ta còn có thể vui vẻ chơi đùa sao? Ngọc Hoàng Đại Đế, tiệt giáo hậu bối. Khuê Mộc Lang sao? Tiêu giao thần quân, không sai. Cho ta cái mặt mũi, đem bọn hắn đều đem thả, làm gì so đo hai đứa bé đâu. Ngọc Hoàng Đại Đế, cười lạnh, hắn làm sao cùng ngươi nói. Tiêu giao thần quân, hắn nói, ngươi muốn chỗ hắn chết con của mình. Như thế hành vi không khỏi quá mức tàn nhẫn. Ngọc Hoàng Đại Đế, liền nói những này. Tiêu giao thần quân, đúng a. Ngọc Hoàng Đại Đế, ha ha, nhìn hắn không cùng ngươi nói thật a. Trong lương đỉnh Trương Minh Hiên nhướng mày, trong này còn có ẩn tình. Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp tục thua nhập đạo, phi hương điện thị nữ đã là phàm nhân, tiên phàm kết hợp bản thân liền xúc phạm thiên điều, chớ nói chi là sinh hạ dòng dõi. Tiêu giao thần quân, ban đầu là ngươi để bọn hắn cùng một chỗ hạ giới. Ngọc Hoàng Đại Đế,

Trương Minh Hiên ổn định một chút tâm thần, dạng này cũng không có gì không tốt, yêu đương Tôn Ngộ không còn có thể chịu được Phật môn những cái kia thanh quý giới luật sao. Tiêu Giao Thần Quân, Bảo Tượng Quốc bên ngoài có ngọn núi tên là Hoản Tử Sơn, trên núi có cái động tên là Ba Nguyệt Động, trong động lại cái yêu quái tên là Hoàng Bảo Quái. Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, ta biết, là Khuê Mộc Lang. Chuyện này lao chư ta nhưng không giúp được ngươi, Khuê Mộc Lang gan to bằng trời vậy mà chống lại thiên điều, ai cũng cứu không được hắn. Tiêu Giao Thần Quân, ngươi quả nhiên biết. Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, Hắc Hắc Ngọc Đế cho ta cùng Sa Tăng ra lệnh, diệt trừ hai đứa bé kia, mặc dù ta lão chư cũng không nguyện ý thi loại độc này tay, nhưng là thánh mệnh khó vi phạm a. Tiêu Giao Thần Quân, nếu như ta gọi ngươi diệt trừ Khuê Mộc Lang, bảo vệ hai đứa bé kia đâu? Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, làm không được, Khuê Mộc Lang tại Phong Thần bảng trên có tên, lão chư ta có thể giết không được hắn. Trương Minh Hiên trầm mặc một hồi, thua nhập đạo, hảo hảo đưa bọn hắn lên đường, để bọn hắn đi an tường chút. Mai che Đại Nguyên Soái, cái này có thể. Trương Minh Hiên cắn răng thua nhập đạo, gặp được Hoàng Bảo Quái cho ta phát một cái tin tức, ta muốn thanh lý môn hộ, nhất định phải để hắn tại Phong Thần bảng bên trong luân hồi một lần. Thiên Bồng Đại Nguyên Soái, tốt. Lao chư ta cũng nhìn hắn khó chịu. Trương Minh Hiên buông xuống điện thoại, trong lòng một mảnh thất lạc, đây chính là trước kia tiệt giáo đệ tử sao? Có phải là khó mà tiếp nhận? Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy a. Ở đâu ra thanh âm? Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng mờ đang đứng tại bên cạnh. Trương Minh Hiên từ đu dây bên trên nhảy xuống, chắp tay làm lễ, gặp qua Vân Tiêu sư tỷ. Vân Tiêu nhẹ gật đầu, Trương Minh Hiên mới đứng thẳng lưng lên. Vân Tiêu nói ra, lúc trước tiệt giáo cường thịnh thời điểm, sư tôn hữu giáo vô loại, vạn tiên đến chầu. Ngoại môn đệ tử bên trong, vàng thau lẫn lộn, có đạo đức hạng người, cũng có âm hiểm xảo trá chi đồ. Phong Thần giai đoạn trước, sư tôn dự định chính là mượn dùng cái lượng này kiếp, sàng chọn một chút môn nhân, ai có thể lường trước lượng kiếp liên lụy càng lúc càng lớn. Công Minh ca ca bỏ mình, ta huynh muội ba người nhập bảng, nội môn đệ tử cũng từng cái nhập kiếp, cuối cùng lượng kiếp hủy diệt toàn bộ thiệt giáo. Trương Minh Hiên nói ra, kia Khuê Mộc Lang chính là âm hiểm xảo trá hạng người, vậy mà tính toán đến ta trên thân. Vân Tiêu đánh giá Trương Minh Hiên cười nói, trước kia tiệt giáo đệ tử, có chút có thể tín nhiệm, có chút không cần dễ tin. Âm hiểm xảo trá, thị sát hung tàn chi đồ không phải số ít. Trương Minh Hiên vẻ mặt đau khổ nói ra, cho nên sư tôn cho ta cái này tiểu lao ra danh phận, chính là vì để cho ta giúp hắn thành lập mới tiệt giáo A. Một cái có lý tưởng có tố chất có đạo đức ba có tiệt giáo. Vân Tiêu có chút lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi nghĩ nhiều lắm, để ngươi thành lập tiệt giáo. Sư tôn căn bản không có loại này hoang đường ý nghĩ. Chỉ là cho ngươi một cái thân phận, thêm một tầng bảo hộ mà thôi. Muốn đi làm cái gì liền đi làm đi. Nói cho ngươi một việc, lục hồn phiên là ít có thể triệt để diệt sát Phong Thần bảng bên trên nguyên thần pháp bảo. Nói xong, Vân Tiêu mỉm cười, biến mất không thấy gì nữa. Trương Minh Hiên tự nói thầm nói, hoang đường. Ta thành lập tiệt giáo hoang đường sao? Thanh Bình, ngươi nói hoang đường sao? Thanh Bình, ha ha ngươi thành lập một cái thử một chút ta. Trương Minh Hiên trì trệ, vẫn là thôi đi. Quá vất vả, ta vẫn là hảo hảo khi cá ướp muối đi. Trương Minh Hiên xuất ra lục hồn phiên, gõ hai lần nói ra, lục hồn ra. Người mặc áo đen lục hồn từ cờ mặt nổi lên, túi người hành lễ. Trương Minh Hiên hỏi, ngươi có thể diệt sát Phong Thần bảng bên trên nguyên thần sao? Lục hồn trả lời, có thể, công kích của ta phương thức chính là trực tiếp hủy diệt nguyên thần, đừng nói một cái Phong Thần bảng. Chính là thánh nhân ký thác vào hư không nguyên thần, ta cũng có thể dung chuyển. Nhưng là cần công đức ôn hòa vận. Trương Minh Hiên nháy mắt suy sụp, thật là đúng dịp a. Hai thứ này đồ vật, ta đều không có. Trương Minh Hiên ngồi tại cái nôi phía trên lung la lung lay, thầm nói, công đức, khí vận, công đức. Sau một hồi lâu nhãn tỉnh sáng lên, nhảy lên một cái, hưng phấn nói, ta không có, nhưng là người khác có a. Mấy ngày về sau, Đường Tam Tạng một đoàn người đi đến Hoản Tử Sơn, tại cụm núi trùng điệp bên trong tiến lên. Đường Tam Tạng che bụng sôi lột rột nói ra, Ngộ Không, người đi cho vi sư mua chút đồ ăn tới. Tôn Ngộ Không vui cười nói ra, hảo hảo từ Đường Tam Tạng trong tay tiếp nhận tiền tài, ngã nhào một cái biến mất tại thiên không. Chư Bát Giới oán giận nói, sư phó A. Người đem cái này chút tiền tài giao cho hầu tử, hắn khẳng định lại đi ăn uống thả cửa, cuối cùng cho chúng ta mang chút cơm thừa đồ ăn thừa trở về, về sau loại này chân chạy sống vẫn là giao cho ta lão chư đi. Đường Tam Tạng hừ lạnh một tiếng nói ra, giao cho hầu tử còn có cơm thừa đồ ăn thừa, giao cho ngươi liền cái gì đều không thừa hạ. Tôn Ngộ Không tại không trung một cái chuyển hướng triệu Bạch Hổ lĩnh bay đi, Bạch Tinh Tinh làm đồ ăn cũng không tệ a. Qua một hồi lâu, Đường Tam Tạng sắc mặt khó coi nói, làm sao còn chưa có trở lại. Chư Bát Giới hừ phát cái mũi nói ra, hắn khẳng định tại ăn uống thả cửa, nói không chừng uống nhiều quá. Sa Hòa Thượng cười nói, sư phó, nhị sư huynh nói có khả năng. Đường Tam Tạng than thở, tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi ngang qua một cái chuyển biến, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy cách đó không xa một tòa kim tháp đứng vững. Đường Tam Tạng kinh hỉ kêu lên, từ khi rời đi Đông Thổ, Bần Tăng liền nguyện gặp miếu tháp hương, thấy Phật bái Phật, gặp tháp quét tháp. Cái này tháp hạ tất có chùa, trong chùa tất có tăng, chúng ta đi ở nhờ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hóa điểm cơm chay. Chư Bát Giới cười nói, sư phó tốt phúc duyên đâu. Một đoàn người cười ha hả hướng kim tháp bước đi, tháp hạ không gây miếu, cũng không có tăng. Đường Tam Tạng đẩy ra cửa tháp, bên trong trên vách tường hỏa diễm đằng dâng lên, rọi sáng ra một bộ Sâm La chi cảnh, từng cái yêu quái đứng ở trong đó, đầu thú quái tượng, lợi chảo cầm binh, mắt buốc cú quang, miệng ngậm răng nhọn. Đông đảo yêu quái cùng nhau nhìn về phía Đường Tam Tạng, đem ba người bị hủ đứng chết chân tại chỗ. Hoàng bào quái đang ngồi ở chủ vị, nhìn xem ba người cả giận nói, từ đâu tới hòa thượng, cũng dám xông một nhà ra ra đại môn. Đường Tam Tạng quyết định thật nhanh, bịch một tiếng đem đại môn đóng lại, quay đầu liền chạy, hai đầu đôi chân dài bước nhanh chóng. Chạy đến chính khởi kình thời điểm, một đạo bóng trắng lướt qua bên người, Đường Tam Tạng trơ mắt nhìn, Bạch Long Mã nâng hành lý dơ lên một trận bụi mù, biến mất tại phương xa. Kim trong tháp hoàng bào quái cũng bị Đường Tam Tạng cái này đột nhiên đóng cửa cử động làm ngộng, hòa thượng này có chút bưu a. Hoàng bào quái đứng lên trong tay xuất hiện một thanh đại đao nói ra, chúng tiểu nhân, đem bọn hắn bắt về cho ta. Một đám yêu quái kêu to, cơ vũ khí xông ra đại môn, hướng Đường Tam Tạng ba người đuổi theo, mấy hơi thở ở giữa, liền gào thét lên đem ba người bao bọc vây quanh. Nhưng là khởi sướng mấy lần công kích đều bị Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng dùng cửu sỉ đinh ba cùng Nguyệt Nha Sạn ngăn cản trở về, ngược lại ném đi mấy đầu yêu mệnh. Chương 423, Đường Tam Tạng truyền thư. Bịch một tiếng vang động trời, hoàng bào quái như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất, bụi mù bay lên, đại địa chấn động, Đường Tam Tạng một lảo đảo lay động hai bước, ngồi sập xuống đất. Bụi mù tán đi, hoàng bào quái xuất hiện tại đại địa phía trên, một tay đại đao một tay trường kiếm, áo choàng bay lên. Chư Bát Giới nhìn xem hoàng bào quái trong tay trường kiếm, miệng càng ngoắc càng lớn, heo khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Hoàng bào quái tóc dài bay lên, cả giận nói, thật to gan, cũng dám giết ta tọa hạ binh sĩ, an ta một kiếm. Vừa dứt lời, Chư Bát Giới lập tức nhấc tay kêu lên, ta đầu hàng. Anh hoàng bào quái giơ lên tay dừng lại, đầu hàng. Đường Tam Tạng đột nhiên nhìn về phía Chư Bát Giới, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nghiệt đổ. Hoàng bào quái lại nhìn về phía Sa Hòa Thượng nói ra, ngươi đây. Sa Hòa Thượng cười ngây ngô nói, nhị sư huynh nói có đạo lý. Đường Tam Tạng tức thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, hai cái phê vật. Hoàng bào quái vung tay lên mệnh lệnh thủ hạ đem Đường Tam Tạng ba người trói lại, lại trở lại kim tháp lúc. Kim tháp đã biến thành một cái tĩnh mịch động phủ, động phủ phía trên khắc lấy ba chữ to ba nguyệt động. Trong sân động, bị trói gô Đường Tam Tạng âm thầm rơi lệ. Cột vào thạch trên cây cột Chư Bát Giới nói ra, sư phó, ngươi cũng đừng khóc, nhanh để hầu ca tới cứu chúng ta a. Đường Tam Tạng âm thầm niệm lên kim cô chú. Bạch Hổ lĩnh Bạch Hổ trong động, Tôn Ngộ Không nằm tại nằm ngang giữa không trung dây leo phía trên, miệng bên trong ăn một cây chuối tiêu. Bạch Tinh Tinh từ phía dưới đằng không mà lên, Bạch Y tung bay ngồi xếp bằng tại Tôn Ngộ Không bên cạnh, duỗi ra tuyết trắng ngọc thủ cho Tôn Ngộ Không lý lấy lông tóc, cười nói ra, cơm chay đã làm tốt nữa nha. Tôn Ngộ Không tùy ý nói ra, không đổi, dù sao không đói chết. Bạch Tinh Tinh cười nói, ngươi cũng đối sư phó ngươi tốt một chút, chớ có cùng hắn huyên náo quá cương. Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn nói ra, biết, biết. Bạch Tinh Tinh một bên ôn nhu cho Tôn Ngộ Không chỉnh lý tóc, vừa nói, đợi đến thỉnh kinh về sau, ngươi dự định làm cái gì? Tôn Ngộ Không nói ra, ta lão Tôn sẽ về Hoa Quả Sơn. Nhìn về phía Bạch Tinh Tinh nói ra, ta Hoa Quả Sơn chính là linh mạch hội tụ chỗ, thiên hạ nổi danh động thiên phúc địa, ta lão tôn làm chủ có thể đưa ngươi một cái ngọn núi. Bạch Tinh Tinh cười nói, chết hầu tử, cảm ơn ngươi. Ngay tại hưởng thụ xoa bóp Tôn Ngộ Không, đột nhiên che đầu, kêu lên, đau quá. Một cái xoay người từ dây leo bên trên rớt xuống, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Bạch Tinh Tinh cũng liền bận bịu từ dây leo bên trên bay xuống, lo lắng nhìn xem Tôn Ngộ Không nói ra, là Kim Cô Chú. Tôn Ngộ Không mắng, xú hòa thượng, đói một hồi liền chịu không được. Trong miệng nói lẩm bẩm. Ba nguyệt động bên trong, ngay tại niệm Kim Cô Chú Đường Tam Tạng, cái chán một đạo kiếm văn nổi lên, Đường Tam Tạng kêu thảm một tiếng ngã nhào trên đất. Bạch Cốt Động bên trong, Tôn Ngộ Không thả tay xuống nói ra, hiện tại tốt. Bạch Tinh Tinh lo lắng nói ra, ngươi vẫn là đi về trước đi. Tôn Ngộ Không nói ra, không có việc gì. Vừa đứng lên, lại là che đầu nói ra, đau quá. Lần nữa niệm lên chú ngữ. Đường Tam Tạng lại là hét thảm một tiếng. Chư Bát Giới cười trên nỗi đau của người khác nói ra, sư phó, tiếp tục, tiếp tục. Đường Tam Tạng thở hổn hển mắng, chết hầu tử, thối hầu tử, đáng chết hầu tử, bị ôn hầu tử. Trưởng lão một cái tịnh lệ thiếu phụ từ cửa sơn động nhô đầu ra. Ngay tại hùng hùng hổ hổ Đường Tam Tạng lập tức khôi phục đại đức cao tăng dáng vẻ, mỉm cười nhìn về phía thiếu phụ, niệm một câu A-di-đà-phật nói ra, nữ thí chủ, bần tăng nơi này vừa vặn có một đầu heo, ngươi cần sao? Chư Bát Giới lập tức bất mãn kêu lên, sư Phật, ngươi nói lời này cũng quá không chính cống, kia tiểu nương tử rõ ràng là đến tìm ngươi, da mịn thịt mềm nhất là ngon miệng. Sa Hòa Thượng nói ra, sư phó, nhị sư huynh nói không sai. Nữ tử đi tới, phúc thân thi lễ nói ra, trưởng lao chớ có sợ hãi, tiểu nữ tử không ăn thịt người thịt đấy. Ta vốn là đi Tây Phương 300 dặm bảo tượng quốc Tam Công Chúa, nhũ danh Bách Hoa Tu, 13 năm trước đây bị cái này yêu ma hút tới, cùng hắn làm 13 năm vợ chồng, vì hắn sinh con dưỡng cái. Ta có thể vụng trộm thả đi mấy vị trưởng lão, chỉ cầu trưởng lão mang một phong thư cho ta kia phụ hoàng mẫu hậu. Đường Tam Tạng nghiêm mặt nói ra, nếu như nữ thí chủ thật có thể thả đi thầy trò chúng ta, phần này thư nhà bẩn tăng ổn thỏa vì ngươi đưa đến. Bách Hoa Tu kinh hỉ nói, đa tạ trưởng lão. Đi lên trước, rút ra chủy thủ vì Đường Tam Tạng sư đồ ba người mở trói, xuất ra một phong thư nhà đưa cho bọn hắn, nói ra, các ngươi đi theo ta. Bách Hoa Tu công chúa mang theo bọn hắn trong động thất chuyển giảm còn 80%, đi vào một cái vắng vẻ cửa hang. Bách Hoa Tu nói ra, các ngươi cái này đi thôi. Tuyệt đối đừng trở lại nữa. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực túi đầu nói, đà tạ công chúa. Chư Bát Giới tại bên cạnh kêu lên, sư phó, chúng ta đi nhanh đi. Chậm thêm liền bị yêu quái kia phát hiện. Ba người vội vàng rời đi. Trong sân động, Khuê Mộc Lang ngồi tại trên giường đá, nhìn xem chính chơi đùa cùng một chỗ hai đứa bé, trong lòng khe khẽ thở dài, tiểu lao ra, ngươi đến cùng làm thế nào dự định? Muốn ta cùng thiên đình ngạnh kháng sao? Bọn nhỏ, nếu như cuối cùng thực sự không có cách, vi phụ chỉ có thể nói xin lỗi. Hai tiểu hài tử nện bước tiểu chân ngắn, chạy đến hoàng bào quái bên người, ngẩng đầu ngây thơ nói ra, phụ vương, chúng ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưa, giảng trên trời cố sự. Hoàng bào quái cười nói, tốt. Đường Tam Tạng ba người chạy một khắc đồng hồ, tựa ở một cái tảng đá lớn bên cạnh, mệt thở hừng hộp. Tê ngang mang theo long ngâm gào thét thanh âm vang lên, bạch long mã từ đằng xa chạy tới, lăng không nhảy lên rơi vào trên tảng đá lớn, nhìn xuống ba người. Đường Tam Tạng thở hổn hển nói ra, ngươi, ngươi chạy đến rất nhanh. Bạch long mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa hồ là đang chế rêu ba người. Ngay sau đó một đạo bóng xám từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người bên người. Tôn Ngộ Không mang theo một cái hộp cơm cười nói ra, ta lão tôn hóa duyên trở về. Chư Bát Giới kêu lên, hầu ca, ngươi rốt cục trở về a. Chúng ta kém chút liền đều bị ăn. Tôn Ngộ Không nhìn xem mệt không nhẹ Đường Tam Tạng nói ra, sư phó, ngươi làm sao? Đường Tam Tạng cả giận nói, chết hầu tử, ngươi còn biết trở về a? Vi sư kém chút liền bị yêu quái ăn. Tôn Ngộ Không nói ra, không có khả năng, núi này bên trên cũng không đại yêu yêu khí. Sa Hòa Thượng nói ra, đại sư huynh, thật có yêu quái. Tôn Ngộ Không nói ra, tốt tốt tốt các ngươi chỉ đường, ta lão tôn đi báo thủ cho các ngươi. Đường Tam Tạng khoát tay hào nói ra, vẫn là thôi đi. Thỉnh kinh quan trọng. Một đoàn người ăn cơm xong ăn về sau, tiếp tục đi Tây Phương. Chư Bát Giới một bên nắm bạch long mã, bình thường túi đầu chơi điện thoại.